Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 207. Bớt, Hồng Cô chính ở trong phòng cấp trên cánh tay miệng vết thương đổi dược đâu. Môn phi sao vang, có đệ tử vội vàng thanh âm truyền đến. Hồng cô, thử luyện nơi vừa mới lại có một đội bị đào thải, thế nào đội? Hồng cô đình chỉ đổi dược, thân thiết hỏi, là đường phi yến kia đội. Bất quá đường tử phong đã chết, đường ngọc giống như cũng phế đi, hồng cô rất là kinh ngạc. Nhanh chóng băng bó miệng vết thương. Hảo, ta lập tức đi qua. Hồng cô vội vàng xử lý miệng vết thương. Giản lược một bao liền lập tức sửa sang lại hào quần áo chạy vội đi ra ngoài. Giờ phút này, từ đường trong mật thất, mỗ mỗ còn tại đồng đường cửu nhi nói chuyện với nhau. Gần nhất bọn họ giống như động tác rất nhiều a. Mỗ mỗ cười nói, ngươi cũng phát hiện bọn họ ở chung quanh lấy người. Ta không quan tâm này, dù sao có thể bị lấy đi, cũng không tất yếu lưu lại, mỗ mỗ đồng ý gật gật đầu. Vậy ngươi nói Lạc Phượng chủ tựa hồ ở tra chuyện năm đó. Đặc biệt quan tâm ni, ta từng dưỡng qua đứa nhỏ, mỗ mỗ một chút, không hờn giận hừ lạnh nói. Đương thời nhân đều mất, nàng thế nào cha? Đường cửu nhi ngón tay ở trên bàn đá khinh lau hai hạ. Ngươi có thể cam đoan những người đó ở trước khi chết liền không tiết lộ qua cái gì sao? Một câu hỏi mỗ mỗ á khẩu không trả lời được, lại thân sắc ngưng trọng. Đường cửu nhi thấy thế thở dài một hơi. Hy vọng, hữu hảo vận đi, mỗ mỗ đi theo vừa thở dài một hơi. Từ đường nội đền thờ tiền thạch điêu nhưng lại vòng vo cái phương hướng. Mỗ mỗ nhìn về phía đường cửu nhi. Đường cửu nhi lập tức theo từ đường cửa ngầm lý lui đi ra ngoài. Cửa ngầm vừa mới hạ xuống. Khác một cánh cửa mở ra. Hồng cô vẻ mặt sắc mặt vui mừng vội vàng đi vào. Chúc mừng mỗ mỗ, đường phi yến một đội bị đào thải, đường tiêu đội ngũ lưu đến cuối cùng, nga. Mỗ mỗ nghe vậy trên mặt có vui sướng sắc, tốt lắm, không nhường ta thất vọng, bất quá, hồng cô mi nhíu lại. Đường phi yến đợi nhân cùng chúng độc, trong đó một người bị phế, một người tử vong, phải không? Mỗ mỗ chọn mi, đứng dậy nói, đi, đi xem monster, ra nghiệp phòng trong thư phòng. Đường lôi đồng tâm phúc quản sự đang ở công đạo. Mấy thứ này, người muốn nhất nhất kiểm tra thực hư. Bảo đảm không xảy ra sự cố, lạc này một phần, đường lôi nói còn chưa dứt lời. Đường thi kỳ đã vọt vào thư phòng nội. Nàng thấy được quản sự lập tức xua tay. Đi ra ngoài đi ra ngoài. Quản sự sửng sốt nhìn về phía đường lôi. Đường lôi sung hắn sau khi gật đầu. Tự nhiên nhanh chóng lui xuống. Hắn vừa đi. Đường thi kỳ lập tức liền đem cửa phòng quan thượng, mà sau lôi kéo đường lôi liền hướng thư phòng thiên trong gian đi. Xảy ra chuyện gì nhi? Đường lôi nhìn đến thê tử như thế, không khỏi trịnh trọng đứng lên. Đường thi kỳ lúc này cơ hồ dán hắn nhĩ nhỏ giọng nói. Ta vừa mới tìm được tin tức, đường cửu nhi lúc trước dưỡng kia một đứa trẻ, trên vai có bớt bớt, cái dạng gì, ở đâu? Đường thi kỳ lắc đầu. Này không nghe được, nhưng ngươi có nhớ hay không? Đường tiêu trên vai còn có, đường lôi lập tức thần sắc ngưng trọng. Ý của ngươi là, đường tiêu là đường cửu nhi đứa nhỏ. Rất có khả năng, nếu không môn chủ vì sao hội như vậy coi trọng hắn. Bồi dưỡng hắn, đường môn lý không có cha mẹ nhiều đứa nhỏ đi. Xem như nàng tự tay nuôi lớn cũng vẫn là hữu hảo vài cái. Khả năng cũng chỉ thiên vị đường tiêu ta đã hiểu. Nếu đường tiêu là đường cửu nhi đứa nhỏ, môn chủ muốn độc phong toàn tâm toàn ý hướng về chính mình. Tất nhiên là muốn sủng đường tiêu, đâu chỉ. Nếu đường tiêu kế thừa đường cửu nhi độc huyết, là cái thiên mạch, chúng ta đây đã có thể, hai người chính nhỏ giọng nói thầm. Sân lý có đệ tử vội vàng vừa sợ hoảng thanh âm. Gia chủ, không tốt. Đường thi kỳ cùng đường lôi liếc nhau, lập tức chạy vội tới trước cửa đem cửa kéo ra, lúc này một gã đệ tử đã chạy đến phụ cận, nhìn đến đường thi kỳ cùng đường lôi liền hoảng sợ hội báo. Phượng chủ, gia chủ, các ngươi nhanh đi cấm địa bên kia nhìn xem đi, tiểu thư bọn họ bị đào thải, đường thi kỳ cùng đường lôi nghe vậy vẻ mặt khiếp sợ. Điều này sao có thể? Đường Thi Kỳ khó có thể tin. Là thật, nhân đã xuất ra, đệ tử lời còn chưa dứt. Đường Lôi đã đẩy ra hắn. Vợ chồng hai cái vội vã tự vãng ngoại bào. Một đường chạy như điên. Khi bọn hắn đuổi tới cấm địa khi, liền gặp gỡ vội vàng tới rồi Đường Cửu Nhi. Ba người liếc nhau, không nói gì cùng vào nội. Cấm địa tế ngoài miếu. Phóng vài cái hoạt can. Đường Phi Yến một đội nhân toàn bộ đổ nằm ở này thượng. Đường Lôi cùng Đường Thi Kỳ tự nhiên trước tiên chú ý chính mình nữ nhi. Mà Đường Cửu Nhi nhưng là nhìn nhìn còn lại đệ tử. Mà sau lấy ra ngân châm, bắt đầu làm cho người ta giải độc. Phi Yến, Đường Thi Kỳ xem Đường Phi Yến kia vẻ mặt dại ra bộ dáng. Cả người đều hoảng, ngươi làm sao vậy? Đường Phi Yến căn bản không nói chuyện. Liền như vậy lăng lăng, cùng đã đánh mất hồn bình thường. Đường Lôi thấy thế vừa quay đầu nắm lên một cái đồ nằm đội hữu hỏi. Sao lại thế này? Chúng ta Trung Hoa Nhu. Độc đệ tử trả lời làm Đường Lôi hai hàng lông mày nhanh xúc. Nàng cho các ngươi hạ độc. Nàng dùng độc công, đánh chúng ta. Lúc này Đường Cửu Nhi cũng đã đi tới Đường Phi Yến cùng Đường Thi Kỳ bên người. Ta đến cũng là ngươi đến. Nàng hỏi là giải độc, Đường Thi Kỳ làm phượng chủ, giải độc tự nhiên không nói chơi, nhưng là nghe được Hoa Nhu là dùng độc công, nàng nơi nào hội, càng nào dám nói giải độc trong lời nói, lập tức tránh ra đến, ngươi tới, Đường Cửu Nhi lúc này tiến lên, lược nhất xem xét Đường Phi Yến tình huống, liền đem kim đâm nhập Đường Phi Yến cánh tay nội, đợi chút có thể, Đường Cửu Nhi nói xong liền chuẩn bị cởi một cái đệ tử độc. Nhưng là phẫn nộ Đường Thi Kỳ chặn nàng lộ, trừng mắt nàng, ngươi trong phòng đệ tử đối nữ nhi của ta dụng độc. Này rất thi bỉ thôi. Đường Cửu Nhi nhìn Đường Thi Kỳ liếc mắt một cái, hư lạnh nói, thử luyện toàn bằng cá nhân bản sự. Lại nói, đến cùng ai trước dùng độc còn hay nói đi. Ngươi, Đường Thi Kỳ nghẹn lời. Đường Cửu Nhi mặc kệ nàng, theo bên người nàng vòng qua. Đi thăm dò xem mặt khác đệ tử, Đường Lôi lúc này tiến lên ngồi xổm Đường Phi Yến bên người. Nhẹ giọng hỏi, Phi Yến, sao lại thế này, không phải hết thảy thuận lợi sao? Vẻ mặt dại ra Đường Phi Yến có phản ứng, nàng nhìn về phía Đường Lôi, nhìn chằm chằm trừng mắt hắn, hai mắt tràn ngập ủy khuất cùng oán hận, nhưng là vẫn như cũ không nói chuyện. Đường Thi Kỳ thấy thế vội vàng bắt lấy Đường Phi Yến cánh tay. Nói chuyện a, cha ngươi hỏi ngươi đâu? Đường Phi Yến ánh mắt hạ xuống đến mẫu thân trên người. Mà sau nàng đem Đường Thi Kỳ thủ theo chính mình trên cánh tay vặn bung ra. Đường Thi Kỳ kinh ngạc lại xấu hổ, nhìn về phía Đường Lôi. Hai người khẩn trương đối diện, nhưng vào lúc này, mỗ mỗ cùng Hồng Cô đến. Phụ trách tiếp nhân xuất ra quản sự lập tức tiến lên. Hướng mỗ mỗ thấp giọng hội báo. Mỗ mỗ ánh mắt không ngừng mà ở Đường Phi Yến đợi nhân trên người qua lại nhìn quét. Đường Cửu Nhi giờ phút này lại đi trở về đến Đường Phi Yến bên người. Nhường nhường, rút cho mà đi. Đường Lôi đen mặt đứng dậy tránh ra đi tìm phụ trách tiếp nhân xuất ra hỏi tình. Huống, Đường Thi Kỳ tắc âm một trương mặt liền ngồi xổm trước mặt. Đường Cửu Nhi rút châm sau sung Đường Phi Yến nói, Hoa Nhu thi đầu, nàng cấp dược có thể rõ ràng điệu, ta vừa mới rõ ràng, còn lại là ngươi trong cơ thể đối kháng nhuyễn cốt tán giải dược cùng nàng độc công tướng hợp dị. Biến độc tố, Đường Phi Yến nhìn Đường Cửu Nhi liếc mắt một cái. Ngươi muốn nói ta là gieo gió gặt bão, đây là thêm càng, ân, lại thêm canh một đi, hy vọng các ngươi thích. OCV by Love Dayo, hết chương.